Mạc Vấn nghe vậy cha đao vào vỏ, nhưng người ngoắc tay, lại đây, đánh hết sức mình đi. Khách Trương.